Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, ta không muốn ngươi rời đi. Trương Húc quay đầu nhìn Quyền Thiếu Thanh, hắn vừa không cũng được một cái thần khí sao. Trương Húc đã sớm cảm giác được Quyền Thiếu Thanh đi tới mục đích không đơn thuần. Cũng đoán được, chỉ sợ là vì thần hy chung mà tới. Ba người này tuổi còn trẻ đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa nghe ngữ khí của bọn họ, lời nói, tương ứng gia tộc, môn phái cũng đều rất lợi hại. Trương Húc tự nhiên nghĩ, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Càng chủ yếu chính là, Trương Húc không muốn cho khí thần tông mang đến phiền phức. Trương Húc mở miệng nói câu nói này, kỳ thực chính là đang nhắc nhở Quyền Thiếu Thanh. Hắn là có thể luyện chế ra đến thần khí người. Vì một cái thần khí cùng hắn đối nghịch, đắc tội hắn, đáng giá sao? Trước tiên cân nhắc một chút đi. Quả nhiên, Quyền Thiếu Thanh trên mặt xuất hiện một tia do dự. Thế nhưng, đón lấy, Quyền Thiếu Thanh cười lạnh. Hắn cái này thần khí làm sao có thể cùng mệnh trời thần khí so với đây? Trương Húc mở miệng, vậy ngươi muốn như thế nào? Quyền Thiếu Thanh nói chuyện. Ngươi đem mệnh trời thần khí bán cho ta, ta, gia tộc ta, đều sẽ cảm kích ngươi. Muốn bao nhiêu linh thạch, tùy tiện ngươi định giá. Muốn cái gì vật liệu, tùy tiện ngươi nâng. Trương Húc cười lạnh, ngươi nếu biết, ta có thể luyện ra thần khí, thì nên biết, ta là có thể sử dụng mệnh trời thần khí người. Ngươi cảm thấy, món đồ gì, có thể đổi lấy một cái mệnh trời thần khí. Đúng. Phổ thông thần khí, tỉ như cái này giới tử không gian, là không cần thần lực kích phát. Thế nhưng, mệnh trời thần khí là tuyệt đối cần thần lực kích phát. Chính là nói, chỉ có Trương Húc, Quyền Thiếu Thanh như vậy có thần tộc huyết thống, thần tộc hậu duệ. Trong cơ thể có thần lực người, mới có thể sử dụng. Mệnh trời thần khí, quý giá cực kỳ, chính là ở thời đại thượng cổ. Thần linh cũng chưa chắc có thể mỗi thần có một kiện. Huống hồ là ở hiện tại, mệnh trời thần khí rèn đúc vật liệu đã biến mất hầu như không còn. Mà rèn đúc phương pháp cũng đã thất truyền rất nhiều. Hiện tại, là muốn rèn đúc cũng rèn đúc không ra. Quyền Thiếu Thanh nói rằng, ngươi coi như nắm giữ mệnh trời thần khí, cũng là không dùng được. Không cần, cầm cái này mệnh trời thần khí còn khiến người ta mơ ước. Không bằng bán cho ta, ta cho đồ vật của ngươi, đều là ngươi dùng đến trên, cũng rất quý giá, ta biết, ngươi cũng là thần tộc hậu duệ, thế nhưng ta nghe qua, ngươi chỉ có một người, giống như ngươi vậy sắp bị đứt đoạn truyền thừa thần tộc hậu duệ. Muốn mệnh trời thần khí làm cái gì? Không bằng giao cho chúng ta Quyền gia, như Quyền gia như vậy hưng thịnh gia tộc mới sẽ làm mệnh trời thần khí khôi phục vinh quang của ngày xưa, lẽ nào, mệnh trời thần khí chính là bị ngươi dùng để giúp người độ kiếp? Quả thực phung phí của trời. Quá trà đạp mệnh trời thần khí. Chấm ngoặc kép, leng keng, ký chủ hoàn thành rèn đúc xuất thần khí nhiệm vụ. Điểm tăng cường 50 vạn. EXP tăng cường 5 triệu. Trương Húc ngây người một hồi. Nhìn một chút, điểm đến 119 vạn hơn 6 ngàn. EXP đến 1,715 vạn 5.000 nhiều. Cuối cùng cũng coi như nhiệm vụ là xong xong rồi. Trương Húc ngây người thời điểm, Quyền Thiếu Thanh chỉ cho rằng Trương Húc đang suy nghĩ hắn kiến nghị, cũng không có dục hắn. Trương Húc thì lại đang suy tư nên làm sao đối phó ba người này. Đều giết cũng có thể giết, thế nhưng e sợ sẽ cho khí thần tông mang đến tai họa. Ở khí thần tông ở lại như thế mấy năm, hắn rất yêu thích nơi này, đặc biệt là Thiết Hằng Thiên, Yến Tiếu Nhan, Hồ Hiển Phong, Ngô Vũ Hiên, Hồng Khiếu Niệm, những người này, đối với hắn cũng không tệ. Hắn không muốn cho bọn họ mang đến phiền phức. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể đi trở về. Thế nhưng khí thần tông, những người này, bọn họ là không có cách nào rời đi. Suy nghĩ một chút, Trương Húc mở miệng, cho ta mấy ngày, nhường ta suy nghĩ một chút. Quyền Thiếu Thanh cao hứng, không có vấn đề, ngươi thuận tiện suy nghĩ một chút đưa ra điều kiện gì. Yêu cầu, muốn cái gì, Người yên tâm, chỉ cần trong vũ trụ này tồn tại đồ vật, vật liệu, chúng ta quyền gia đều có thể làm ra. Người cứ việc nói. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc không có trở lại sân, đi tới trong đám người. Yến Tiếu Nhan Hạc đứng trong bầy gà, chính nhìn hắn. Đi, đi ăn thịt dê phao mô. Lần này, người mời ta. Trương Húc nói rằng. Yến Tiếu Nhan nở nụ cười. Trương Húc đột nhiên cảm thấy. Cô bé này nụ cười xem ra như vậy ấm người, như vậy cảm động, đẹp như vậy. Đi, Trương Húc, ngày hôm nay chúng ta uống chút rượu. Chúc mừng ngươi rèn đúc đi ra thần khí. Được, hai người đứng sóng vai. Chậm rãi hướng về Sơn Môn đi đến. Đi ra khỏi Sơn Môn. Đến trong cửa hàng. Hai người điểm rất nhiều thứ. Hưởng qua, không có hưởng qua, đều điểm. Ngược lại người tu chân dạ dày rất tốt. Nhiều ăn không hề có một chút nào cái gì. Hai người liền tịch thịt bỏ uống không ít linh rượu. Đến trời tối, hai người mới rời khỏi. Trương Húc theo Yến Tiếu Nhan đi tới nàng nơi ở. Tiến vào gian nhà, mở ra cách âm, cảnh giới trận pháp. Trương Húc bắt đầu từ không gian chứa đồ. Tu di nhẫn bên trong nắm đồ vật. Những này là đan dược. Trúc cơ đan, kim đan đan. Phá hải nhi đan, xuất thần đan, tất cả đều là đột phá sau đó cảnh giới cần đan dược. Những này là tăng cao thực lực đan dược, mỗi cái giai đoạn đều có. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, mãi đến tận độ kiếp kỳ. Những này là tiên đan, người đều cầm, dùng đến trên, hơn nữa, sau đó độ kiếp phi thăng tới tiên giới, coi như là không có linh thạch. Bán một ít, cũng có thể ngươi dùng một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, những này là ta luyện chế pháp khí, linh khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí. Những kia tiên khí ta chỉ bán ra một bộ phận rất nhỏ. Những thứ đồ này, ngươi đến một giai đoạn, có thể sử dụng càng cao cấp, liền đổi. Còn lại, bán đi, chấm ngoặc kép, những này là linh rượu, linh thực. Người sau đó chính mình trốn đi ăn. Những này linh rượu, linh thực, cũng đều có thể tăng cao thực lực. Ta thật vất vả được. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Này hai bản sách, tài liệu luyện khí tường dài. Phương pháp luyện khí tường dài. Người cầm, đừng cho người khác xem. Chính ngươi lén lút học tập. Chấm ngoặc kép, người phải học tập thật giỏi luyện khí. Có một kỹ kể bên người. Tới khi nào đều sẽ không lỗ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói, liền nhìn thấy giọt lớn nước mắt từ Yến Tiếu Nhan trong đôi mắt rơi xuống. Trương Húc thở dài, người đừng khổ sở, có thể sau đó, chúng ta còn có thể tiên giới gặp gỡ. Yến Tiếu Nhan khóc lóc nói rằng, thật sự nhất định phải đi sao? Trương Húc khuôn mặt cô đơn, đúng, nhất định phải đi. Yến Tiếu Nhan cầm lấy phi kiếm, ta đi giết bọn họ. Người liền không cần đi rồi. Trương Húc liền vội vàng kéo Yến Tiếu Nhan. Đoạt được trong tay nàng kiếm. Đừng như vậy. Coi như là không có bọn họ. Ta cũng sẽ rời đi. Trương Húc xoa xoa Yến Tiếu Nhan nước mắt. Cuộc sống tương lai còn rất dài. Chúng ta có lẽ sẽ trong tương lai sán lạn một con đường trên gặp gỡ. Vì lẽ đó, người muốn nỗ lực, ta cũng phải nỗ lực. Vì lẽ đó, người muốn trân trọng, ta cũng phải trân trọng, vì chúng ta khả năng gặp gỡ tương lai. Chúng ta đều phải cố gắng, đều muốn trân trọng, người đừng thương tâm. Chúng ta, rất khả năng trong tương lai gặp gỡ. Yến Tiếu Nhan nghẹn ngào, ta muốn hiện tại liền cùng với ngươi. Ta không muốn ngươi rời đi. Trương Húc thở dài, ta nhất định phải đi. Được rồi, đồ vật đều để tốt. Nha, xem ta cái này đầu óc. Ta chỗ này còn có một tu di nhẫn. Ngươi cầm dùng đi. Vô chủ. Trương Húc đem tu di nhẫn đặt ở trên bàn. Tiếp đó. Xoay người rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.